Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 52 chí mạng cảm nhiễm. Ban đêm, thành thị bao phủ ở một mảnh phồn hoa đèn neon hạ. Huyền phù xe ở ngang dọc đan sen ở cao ốc building chi gian huyền phù xe trên đường xử quá. Cho người ta một loại không gian thác loạn cảm giác, mà ở này đó cao ốc dưới. Đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, phóng túng hưởng thụ sinh hoạt mọi người còn ở hưởng thụ ban đêm phóng đãng sinh hoạt. Xa hoa trụy lạc quán ba trong vòng, quần ma loạn vũ mọi người trung gian thỉnh thoảng có một hai người té xỉu trên mặt đất. Nhưng hơi quá một lát, bọn họ liền sẽ chính mình tỉnh lại, lông tóc không tổn hao gì. Bởi vậy, không có nhân vi này đó té xỉu mọi người cảm thấy kinh hoàng. Càng không có người sẽ chú ý tới, này đó té xỉu sau tỉnh lại mọi người kia u ám đồng tử nhan sắc. Hành vi phóng đãng, tận tình hưởng thụ ban đêm còn chưa quá nửa, chỉnh gian quán ba cũng đã tràn ngập đồng tử nhan sắc thay đổi người. Bọn họ đem còn chưa bị cảm nhiễm nhân loại vây quanh lên. Ở tiếng thét chói tai chung không ngừng cảm nhiễm chính mình trong mắt mục tiêu. Cuối cùng, bọn họ cùng nhau mặt vô biểu tình mà đi ra quán bar. Trận này đáng sợ cảm nhiễm còn ở tiếp tục, mà nhân loại đối này, hoàn toàn không biết gì cả. Hát tòa thị chính cao ốc tân một lần thị trường tranh cử chung mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh. Che giấu tung tích phản kháng quân thủ lĩnh, một cái tóc vàng thanh niên bị bên người cảnh vệ đụng chạm làn da. Thanh niên hoảng hốt một chút. Sau đó cúi đầu nhìn trong tay về phản kháng quân văn kiện. Màu xám trong mắt không có một tia tình cảm mơ siêu, mệnh lệnh. Hủy diệt hát thị ngầm thực nghiệm căn cứ, phản kháng quân căn cứ chung nhất tinh nhuệ quân. Nhân tiếp thu tới rồi một cái mệnh lệnh. Hủy diệt hát thị ngầm thực nghiệm căn cứ. Tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao Chu Vũ nhìn trước mắt ái nhân. Trong mắt đôi đầy thâm trầm tình yêu. Cho dù rất muốn lập tức cùng ái nhân ở bên nhau. Nhưng hắn cận tồn lý trí nói cho hắn. Ái nhân hiện tại căn bản không quen biết hắn. Tùy tiện thổ lộ chỉ biết bị coi như kẻ điên. Đối với lần này đụng vào ngài sự tình. Ta thực xin lỗi. Ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Ta sẽ đối này phụ trách. Chu Vũ trấn an trụ liều mạng muốn đứng lên nam nhân. Nói cho hắn. Hắn sẽ lập tức đưa hắn đi bệnh viện. Không cần lộn xộn, kia sẽ tăng thêm hắn thương thế. Một đầu kim sắc tóc ngắn, mặt mày khắc sâu, hình dáng tiên minh người da trắng nam nhân lắc lắc đầu. Trong thanh âm mang theo một tia không thuộc về nhân loại lạnh nhạt. Ta không có bị thương, Chu Vũ bất đắc dĩ. Chính là ngươi xác thật bị đụng vào. Ngươi yêu cầu đi bệnh viện làm kiểm tra. Vạn nhất có cái gì nội thương đâu. Nam nhân không nói chuyện nữa. Nhấp khởi đạm bạc mà độ cung duyên dáng môi, một đôi màu xám con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Vũ mặt. Trước mắt cái này tóc đen mắt đen nhân loại làm hắn cảm giác thật không tốt. Trái tim ở siêu phụ tải nhảy lên, máu tốc độ chảy nhanh hơn, nếu không phải hắn đối ký sinh thể các loại sinh lý phản ứng khống chế vẫn như cũ thực hảo. Hắn đều phải hoài nghi đây là một loại không biết một cái khác chủng loại ký sinh virus. Nghe ta, đi bệnh viện nhìn xem hảo sao. Màu đen tóc thanh niên ánh mắt mềm mại, thanh âm ôn hòa, có được một loại lệnh người không đành lòng cự tuyệt hắn bất luận cái gì yêu cầu ma lực. Tóc vàng nam nhân ánh mắt lãnh đạm, cực lực kháng cự này nhân loại mang cho hắn kỳ quái cảm giác. Không, ta cự tuyệt đi bệnh viện. Hảo Chu Vũ nhìn trước mắt vẫn như cũ lãnh đạm ái nhân. Lộ ra một mặt tràn ngập vui sướng tươi cười. Bọn họ lần này không có một cái tốt đẹp bắt đầu. Nhưng này không quan hệ. Hắn sẽ nỗ lực một lần nữa đạt được ái nhân ái. Hắn muốn cấp ái nhân một cái chân chính luyến ái. Rốt cuộc đời trước bọn họ bỏ lỡ quá nhiều. Ở bên nhau quá trình cũng quá khúc chiết. Này một đời, hắn sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Cứ như vậy. Tóc vàng nam nhân mặt vô biểu tình mà ngồi trên xe. Bị Chu Vũ đưa đến bệnh viện, toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một cái biến. Ở đi bệnh viện trong quá trình, Chu Vũ dò hỏi ái nhân thân phận, ngôn ngữ chi gian, ý đồ thông đồng ý vị cực kỳ rõ ràng, mà tóc vàng nam nhân hao hết toàn thân sức lực mới ngăn chặn chính mình muốn nói ra thân phận thật. Sự miệng, ta kêu Bilus, virus, hắn là virus, tóc vàng nam nhân nói xong, lại lần nữa thẳng lăng lăng mà nhìn thanh niên tóc đen. Không biết ở chờ mong cái gì, Bilus, thực tốt tên, thanh niên tóc đen lộ ra ôn nhu mỉm cười. Tóc vàng nam nhân mặt vô biểu tình, trên mặt lại nhiễm một mạt hồng nhạt, cái này ký sinh thể ra vấn đề, trên mặt bắt đầu phát sốt, chính là hắn tìm không ra vấn đề căn nguyên ở đâu. Trái tim cũng càng nhảy càng nhanh, bước đầu phán đoán là có bệnh tim mơ siêu tóc vàng thanh niên mặt vô biểu tình mà nghĩ. Thực mau liền đến bệnh viện, Chu Vũ lôi kéo ái nhân làm một loạt kiểm tra. Sợ thật vất vả mới tìm được ái nhân bị hắn đâm ra vấn đề tới. Vạn hạnh, kiểm tra kết quả là, thực khỏe mạnh, vượt quá người bình thường phạm vi cái loại này khỏe mạnh. Chu Vũ rốt cuộc yên lòng, tuy rằng có điểm kỳ quái ái nhân vì cái gì bị đâm bay như vậy xa lại liền cái da đều không có sát. Phá, nhưng hắn vẫn là vì chính mình không có thương tổn đến ái nhân mà cảm thấy vui vẻ. Dù sao cũng là chính mình thâm ái người, bị chính mình đâm bị thương, nói không đau lòng, không áy náy đều là giả. Hắn hiện tại sắp đau lòng muốn chết, hắn trong lòng đầy ngập tình yêu không chỗ phát tiết, hận không thể hiện tại liền hôn môi ái nhân biểu đạt hắn áy náy. Đi ra bệnh viện, Chu Vũ nhìn vẫn như cũ trầm mặc không nói lời nào nam nhân. Ánh mắt nhu hòa, như vậy, vì biểu đạt ta xin lỗi. Có thể mời ngài cộng tiến bữa tối sao? Màu đen tóc thanh niên hướng hắn phát ra mời. Tóc vàng nam nhân muốn cự tuyệt. Từ ký sinh thể tàn lưu trong trí nhớ có thể biết được. Mời cộng tiến bữa tối là nhân loại biểu đạt dục. Vọng phương thức, hắn là virus, không nghĩ muốn cùng này đó cấp thấp nhân loại. Nhân loại treo sướng, trầm mặc một chút. Tóc vàng nam nhân sửa đổi đối thanh niên tóc đen xưng hô. Không biết vì cái gì. Hắn không nghĩ muốn đem này nhân loại về vì cấp thấp. Kia về vì cái gì? Nam nhân lâm vào trầm tư. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi ta tên. Bilus, ngươi có thể kêu ta Chu Vũ. Hoặc là Châu, tóc đen mắt đen thanh niên trên mặt triển khai một cái mỉm cười. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, thanh niên vốn là trắng nõn da thịt phẳng phất biến thành trong suốt. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt toàn là nam nhân xem không hiểu. Lại cảm thấy thực thoải mái cảm xúc. Tóc vàng nam nhân ngơ ngác mà nhìn thanh niên. Trong lòng yên lặng lặp lại thanh niên tên. Châu, Chu Vũ, đối với thói quen tiếng Anh bạch nhân tới nói. Chu Vũ, cái này châu Á người danh rất khó nhớ. Nhưng đối tóc vàng nam nhân tới nói lại dị thường dễ dàng. Này không chỉ là bởi vì hắn là một cái virus. Đều không phải là chân chính nhân loại, càng là bởi vì một loại nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong mạc danh xúc động. Hắn thậm chí là gần như mê luyến mà nói ra thanh. Phảng phất tên này đã ở hắn trong miệng trằn trọc ngàn vạn tư giống nhau quen thuộc. Chu Vũ gật đầu mỉm cười, thanh triệt trong mắt ảnh ngược trước mắt ái nhân tóc vàng mắt xanh bộ dáng. Cái này làm cho tóc vàng nam nhân có một loại chính mình là cái này kỳ quái nhân loại toàn thế giới. Cảm giác, cho nên, cùng đi ăn cơm chiều sao? Bilus nhìn trước mắt người tươi cười, cũng cứng đờ mà xả ra một mạt mỉm cười. Nói, hảo, nhưng là, hắn vẫn là sẽ không cùng cái này bất đồng chủng tộc nhân loại treo sướng. Bilus nhìn thanh niên tóc đen mảnh khảnh vòng eo, tròn trịa cái mông. Trong lòng ngoài ý muốn có chút biệt nữ, tuy rằng hắn không có treo sừng ý tưởng, nhưng là, này nhân loại, đối bất luận kẻ nào đều như vậy tự quen thuộc sao? Sẽ muốn cùng trừ hắn ở ngoài những người khác treo sừng sao? Chu Vũ mang theo ái nhân một lần nữa ngồi trên xe. Cảm giác ái nhân ánh mắt có điểm kỳ quái. Hắn nhìn ái nhân nhìn chằm chằm địa phương. Cảm giác chính mình eo có điểm lạnh cả người, vì cái gì muốn nhìn chằm chằm hắn eo, không nghĩ ra nguyên do mà quyết định chuyên chú lái xe hắn không phát hiện. Kỳ thật Bilus nhìn chằm chằm chính là hắn phần eo dưới. Ở vừa mới đến thế giới này Chu Vũ xem ra, ái nhân vẫn là hắn ái nhân, chỉ là thay đổi phó gương mặt thôi. Hắn còn không có từ đời trước nùng tình mật ý chung chuyển biến lại đây. Sẽ đi muốn làm rất nhiều thân mật sự tình, tỉ như hôn môi, ôm, nhưng hắn cũng thực thông cảm ái nhân mất trí nhớ tình huống. Đối ái nhân mà nói, hắn hiện tại chỉ là cái người xa lạ thôi, bởi vậy hắn cực lực ngăn chặn nội tâm tình yêu, muốn từ đầu bắt đầu, theo đuổi hắn ái nhân, đồng thời cũng có thể đền bù đời trước tiếc nuối. Căn cứ vào ái nhân lãnh đạm biểu hiện, Chu Vũ căn bản không thể tưởng được, này một đời hắn ái nhân mạch não là cỡ nào kỳ quái. Tưởng đồ vật lại là cỡ nào 18 cơ mơ siêu nếu này nhân loại ở treo xứng lúc sau còn muốn hậu. Đại nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn hay không nói cho hắn? Bọn họ giống loài bất đồng sinh không ra trứng tới. Milos biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bên cạnh điều khiển vị thượng thanh niên tóc đen. Trong lòng thầm nghĩ, sắc trời tối sầm xuống dưới. Chu Vũ chở ái nhân đi tới hát thị nổi danh không trung tình lữ nhà ăn. Cũng thuận lợi đính một cái vị trí. Thật là may mắn, ta trước kia vẫn luôn cho rằng nơi này vị trí rất khó đính. Chu Vũ tươi cười đầy mặt. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà đối với chính mình trầm mặc ít lời ái nhân nói. Từ bệnh viện đến nhà ăn dọc theo đường đi, Villers cũng chưa nói mấy câu. Này thật sự làm hắn cảm thấy có điểm luống cuống. Tuy rằng bọn họ đã ở bên nhau hai đời, nhưng là này một đời ái nhân đã không có ký ức. Chính mình lại đụng ngã ái nhân, nhìn qua căn bản là cái bad ending bắt đầu a. Chu Vũ nghĩ đến đây. Giữa mày cũng không cấm mang lên một mặt phiền muộn, hắn còn đắm chìm ở đời trước cùng ái nhân cho nhau yêu nhau. Khó tránh khỏi sẽ đối hiện tại ái nhân lãnh đạm cảm thấy khổ sở. Biết rõ này hết thảy đều là bởi vì không có ký ức quan hệ. Nhưng hắn vẫn là khống chế không được chính mình cảm tình. Có chút thấp thỏm, tâm tình cũng hạ xuống dưới. Billers nhìn đến trước mắt thanh niên tóc đen biểu tình cô đơn. Không cấm cảm thấy ngực đau xót, kỳ quái, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Xem ra thân thể này trái tim xác thật có vấn đề. Cho dù không rõ nguyên do, Milos vẫn là theo bản năng mà vươn tay, xoa thanh niên mặt, không cần lộ ra như vậy biểu tình. Ta trái tim sẽ rất đau. Chu Vũ cảm giác được ái nhân nóng cháy lòng bàn tay bao trùm ở chính mình. Trên má, nhất thời kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hạ xuống cảm xúc cũng tiêu tán mở ra. Không nghĩ tới, Milos ngươi còn rất sẽ điều. Tình, không biết mê hoặc nhiều ít tiểu cô nương đâu. Nhìn ái nhân mặt vô biểu tình lại tràn ngập quan tâm tư thái. Chu Vũ cười lên tiếng. Milos tiếp tục thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Vũ mặt. Trong lòng phản bác, không, là thật sự trái tim đau đớn. Không phải ở điều. Tình, ân, đây là này nhân loại tại ám kỳ hắn cái gì sao? Billers đôi mắt lại phiêu hướng về phía trước mắt này nhân loại nửa người dưới. Hắn muốn hay không nói cho hắn, hắn kỳ thật là cự tuyệt cùng nhân loại treo xứng đâu. Cự tuyệt lúc sau, này nhân loại lại sẽ lộ ra cái loại này làm người rất khó chịu biểu tình đi. Billers rối rắm, đi theo Chu Vũ đi vào ghế lô. Sao thế giới tiến vào chung, thỉnh luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng, lần này tân nhân cộng 5 người, mỗi tồn tại tiếp theo người khen thưởng mỗi người 800 khen thưởng điểm mơ siêu người đến người đi. Căn cứ lối vào, một cái trong suốt cái lồng bên trong, một đám áo quần lố lăng người ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sau một lúc lâu, mới rốt cuộc có một người tỉnh lại, người nọ nhìn trên cổ tay thế giới tin tức. Biểu tình ảm đạm mơ siêu, xong rồi. Lần này chết chắc rồi. Hết chương.